sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Liễu Thanh một hạt y ngồi xếp bằng trong tầng thứ 8 hỏa vực. Trước người hắn cắm một phen trường kiếm màu tím, hỏa diễm màu đen đem trường kiếm gắt gao vây quanh. Trường kiếm trong hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Liễu Thanh là một gã luyện khí đại sư. Hắn đang dùng lửa tầng thứ 8 hỏa vực rèn tử long kiếm hắn mới luyện ra. Thanh kiếm này hắn cực kỳ coi trọng, bởi vì bên trong gia nhập chân long hỏa kim rất khó có được. Chỉ là lúc này ánh mắt hắn không dừng trên thân kiếm. Mặc tử long kiếm chìm nổi trong lửa đen, ánh mắt thâm trầm cực nóng không chớp dừng trên tầng thứ 10 hỏa vực. Một cái vòng tay xanh biếc bị hỏa diễn màu vàng của tầng thứ 10 hỏa vực vây quanh. Đang trốn sau khối cự thạch màu đỏ. Mấy canh giờ trước, hắn tận mắt nhìn thấy cái vòng tay này từ tầng thứ 7 hỏa vực bay vào tầng thứ 8 hỏa vực. Sau đó như vào chỗ không người bay vào tầng thứ 9 hỏa vực. Cuối cùng tiến nhập tầng thứ 10. Trong tầng thứ 10 hỏa vực có chí bảo tu luyện hỗn độn chi nguyên trong thiên địa. Sau khi cái vòng tay kia đi vào, không chỉ đem hỗn độn chi nguyên tồn thế trong hỏa vực hơn 10 vạn năm nuốt vào, còn đem hỏa linh thạch bên trong cắn nuốt sạch sẽ. Hỏa linh thạch này, mỗi một khối đều vô giá. Hơn nữa hỏa linh thạch cùng hỗn độn chi nguyên cạnh nhau, khẳng định bên trong ẩn chứa tinh thần lực nồng đậm. Chỉ một khối cũng có giá trị trăm ngàn lượng hoàng kim. Nhưng so sánh với hỗn độn chi nguyên, căn bản hỏa linh thạch không coi là cái gì. Bên trong hỏa vực có hỗn độn chi nguyên, rất nhiều tu sĩ huyền thiên đại lục đều biết. Đây là bí mật công khai, biết đến là một chuyện, vô số vạn năm qua, chưa từng có người lấy nó ra, bởi vì không ai có thể tiến vào trong hỏa diễm màu vàng khủng bố của tầng thứ 10 hỏa vực. Hắn không chỉ phát bực một, hai lần, mỗi lần vào tầng thứ 8 hỏa vực, nhìn hỗn độn chi nguyên gần trong gang tấc lại không có cách nào khác lấy ra. Tâm ngứa như vạn kiến bò dương mắt nhìn. Không nói tu vi hắn là tử phủ bát giai, cho dù Liễu gia lão tổ, vị kia đã tấn giai tử phủ đỉnh mấy ngàn năm, cũng chỉ có thể nhìn xem. Không nghĩ tới hôm nay ngoài ý muốn hắn nhìn đến hỗn độn chi nguyên bị thu vào cái vòng tay nghịch thiên. Nghĩ đến vòng tay, ánh mắt Liễu Thanh trở nên càng thêm nóng rực. Vòng tay, trong vòng tay có hỗn độn chi nguyên, còn có hỏa linh thẻ chắn đều muốn tất cả. Hắn nhất định phải lấy được, chỉ cần có hỗn độn chi nguyên, không mất bao nhiêu năm, hắn nhất định sẽ tiến vào tử phủ cửu giai đỉnh, trở thành tồn tại cường đại như Liễu gia lão tổ. Tại sao nó còn ở bên trong không đi ra? Một đạo bóng dáng thanh sắc yên lặng tiến lại đây, dừng bên người Liễu Thanh, là một lão giả, làn da ngăm đen, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, trong mắt có hưng phấn không giấu được. Chỗ sâu nhất đáy mắt Liễu Thanh hiện lên khinh thường. Thượng quan lâm, tu sĩ tử phủ bát giai, tu vi hai người tương đương, cũng là luyện khí đại sư giống hắn. Thừa dịp thời điểm hỏa thế hỏa vực ba năm hơi yếu một lần tới nơi này đoán tạo pháp khí. Một màn vòng tay tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực cắn nuốt hỗn độn chi nguyên. Hắn ta cũng nhìn thấy, bên trong trừ bỏ lửa, đã không còn thứ gì khác. Nó sớm hay muộn cũng sẽ đi ra. Liễu Thanh cười nói, không vội, chúng ta chờ là được. Hai người đều là luyện khí đại sư. Liếc mắt một cái liền nhìn ra vòng tay kia là một kiện pháp khí nghịch thiên. Khẳng định bị người khống chế tới lấy hỗn độn chi nguyên cùng hỏa linh thạch. Hắn lén lưu ý, nhưng vẫn không tìm ra người phía sau màn khống chế vòng tay. Bởi vì không biết tu vi người khống chế vòng tay như thế nào. Liễu Thanh mới giả trang cùng Thượng Quan Lâm liên thủ, ước định sau khi đắc thủ sẽ đem hỗn độn chi nguyên cùng hỏa linh thạch bên trong chia đều. Về phần vòng tay khi có một cái vòng tay, người muốn lấy vòng tay tất nhiên sẽ phải ít đi một phần đồ vật. Nhưng lời nói tuy như thế, hắn biết Thượng Quan Lâm chỉ sợ giống hắn, tính toán độc chiếm tất cả, lại sợ tu vi người khống chế vòng tay quá cường đại. Nên mới ở mặt ngoài cùng chính mình hợp tác, hỏa thế hỏa vực đã nhỏ hai ngày, có ba ngày, chúng ta không thể ở nơi này quá lâu. Thượng quan lâm nhíu trầm ngâm nói, sớm hay muộn nó cũng sẽ đi ra. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Cho dù 3 ngày sau chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta vẫn có thể ở bên ngoài chờ không phải sao? Tâm Liễu Thanh khẩn trương, thần sắc lại rất lạnh nhạt. Tần Lạc Y tự nhiên không có khả năng luôn ở bên trong hỏa vực. Nàng còn phải nhanh chóng chạy về Thiên Long Sơn Mạch, phát hiện vô tướng đại pháp có thể khống chế hỏa diễm màu vàng trong hỏa vực. Nàng chạy đến tầng thứ 10 hỏa vực, đem lửa bên trong hỏa vực chậm rãi hấp thu vào vòng tay không gian. Bởi vì động tác hấp thu hỏa diễm rất chậm, vòng tay bị hỏa diễm bao vây lấy không ngừng bốc lên màu vàng khủng bố. Cho dù tu sĩ tầng thứ 8 hỏa vực có thể nhìn đến vòng tay nằm trong hỏa vực, nhưng không nhìn thấy vòng tay hấp thu hỏa diễm bên trong. Tìm mấy canh giờ, hỏa diễm trong vòng tay không gian đã lớn như một cái đầu trẻ con. Bên ngoài ít nhất có 2 tu sĩ tử phủ cao giai, thậm chí là tu sĩ tử phủ đỉnh. Tần Lạc Y không dám khinh thường, nghĩ dù sao thời gian còn sớm, liền tiếp tục hấp, muốn đối phó tu sĩ tử phủ cao giai, nàng chỉ có thể đánh lén, cơ hội có một lần, nàng phải đánh thành công một kích, đem 2 người kia vĩnh viễn lưu lại hỏa vực. Qua 1 ngày 1 đêm, hỏa diễm trong không gian đã đủ nhiều. Lúc này nàng mới ngừng lại, nuốt 1 viên linh đan, ngồi xếp bằng xuống, khôi phục linh lực tiêu hao 1 ngày 1 đêm, làm cho các chức năng thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Sau đó mới đứng dậy cẩn thận khống chế vòng tay hướng tầng thứ 9 thổi đi. Đi ra, nơi vòng tay di động trước tiên, Liễu Thanh cùng Thượng Quan Lâm liền phát hiện, trong mắt 2 người sáng ngời, không tiếp tục chờ đợi, nắm chặt pháp khí trong tay. 2 mắt gắt gao nhìn chằm chằm vòng tay xanh biếc, chuẩn bị chờ vòng tay từ tầng thứ 9 hỏa vực vừa ra tới. Lập tức nhào qua đem nó chế trụ, tầng thứ 9 hỏa vực không lớn, rất nhanh vòng tay liền từ tầng thứ 9 hỏa vực nhảy ra. 2 đạo bóng dáng như tên rời cung tên, vọt mạnh qua, vòng tay xanh biếc run rẩy, tựa hồ phát hiện bọn họ, tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước. Liễu Thanh hừ lạnh một tiếng, tốc độ dưới chân nhanh hơn, nhanh chóng vọt tới bên cạnh vòng tay, vươn tay muốn bắt lấy vòng tay. Thượng Quan Lâm cũng đuổi tới, đồng dạng vươn tay ra, trong nháy mắt tay 2 người đồng thời nắm trên vòng tay. Trong tâm Liễu Thanh cười lạnh, đột nhiên đánh ra một đạo công kích khủng bố hướng về phía Thượng Quan Lâm mà đi. Thần sắc Thượng Quan Lâm lãnh khốc. Từ lúc Liễu Thanh đánh lén đã nằm bên trong dự kiến của hắn. Bàn tay bắt lấy vòng tay không ngừng lại, tay kia nặn ra thủ quyết, đón nhận Liễu Thanh công kích. Liễu Thanh đương nhiên không buông vòng tay ra, thịt béo tới tay không có đạo lý không công tiện nghi người khác. Hơn nữa vòng tay này nằm ngoài dự kiến của hắn, hoàn toàn không có tính công kích, nghĩ đến người luyện chế pháp khí vì lấy được hỗn độn chi nguyên trong hỏa vực. Chỉ chú trọng đến lực phòng ngự cường đại, 2 người hung hăng đánh 1 trường, oanh, 1 tiếng nổ, trưởng phong kịch liệt làm cho hỏa diễm màu đen chung quanh thiêu đốt càng thêm hung mãnh. 2 người đều là tu sĩ tử phủ bát giai, tu vi lực lượng ngang nhau, 1 trường này vì đoạt được vòng tay, đều dùng hết toàn lực, không chút giữ lại, hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt làm cho phòng ngự tử phủ trên người bọn họ có dấu hiệu rạn nứt. Ngay tại thời điểm 2 người đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, muốn độc chiếm vòng tay nghịch thiên, bên trong vòng tay ầm ầm lăn ra 2 hỏa cầu lớn. Một cái hướng về phía Thượng Quan Lâm mà đi, một cái hướng về phía Liễu Thanh mà đi. Phốc, bởi vì cách quá gần, tốc độ hỏa cầu cực nhanh, Liễu Thanh cùng Thượng Quan Lâm đều bị vòng tay đột nhiên công kích đánh trúng. Bọn họ trừng lớn mắt. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra 1 tiếng. Đã bị hỏa diễm màu vàng đánh tan phòng ngự tử phủ. Thân thể biến thành cho tàn. Ách, hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực quả nhiên biến thái. Kiến thức lực công kích cường đại của hỏa diễm màu vàng. Tần Lạc Y nhịn không được cười lên tiếng. Sau đó nhanh chóng dùng ý niệm đem pháp khí của 2 người thu vào vòng tay. Sau khi 2 người chết. Trừ bỏ thanh âm hỏa diễm chung quanh cũng không còn thanh âm nào khác. thời gian một ngày một đêm, nàng sớm biết rõ ràng tầng thứ 8 hỏa vực chỉ có hai người này. Bên trong vòng tay không gian chỉ còn lại một khối hỏa diễm lớn như nắm tay. Vừa rồi sợ hỏa diễm màu vàng quả ít không giết chết bọn họ được. Nàng cơ hồ đem toàn bộ ném ra, Tần Lạc Y không vội vã đi ra ngoài, vì không lưu lại tai họa ngầm gì. Nàng ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, quan sát một trận, vẫn không có ai lại đây. Lúc này mới hoàn toàn yên lòng, trở lại tầng thứ 10 hỏa vực, tìm hai ngày một đêm góp nhặt đủ hỏa diễm, mới đi ra bên ngoài. Hỏa diễm tầng thứ 8 hỏa vực là màu đen, hỏa diễm tầng thứ 7 hỏa vực là màu tím đen. Đứng trong tầng thứ 8, cũng không thể cảm giác rõ ràng tình huống tầng thứ 7. Có thể đi vào tầng thứ 7 hỏa vực, nhiều nhất bất quá tu sĩ tử phủ sơ giai hoặc trung giai mà thôi. Dễ dàng đối phó hai tu sĩ tử phủ cao giai, lại đi đối phó nhiều tu sĩ tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm. Có bảo lam chiến thuyền trong tay, Tần Lạc Y tự tin đầy đủ, như nàng dự đoán, vừa từ tầng thứ 8 hỏa vực chui ra, có mấy đạo bóng dáng hướng nàng nhanh chóng nhào lại đây. Trong lòng Tần Lạc Y cười lạnh, vòng tay đã sớm bị nàng mang lên tay, vẻ mặt cố tình khiếp sợ bối rối ngự hồng bỏ chạy. Tu sĩ truy kích nàng cực có ăn ý đem nàng ngăn ở tầng thứ 7 hỏa vực. Nàng tương kế tựu kế ở tầng thứ 7 hỏa vực tránh né bọn họ công kích. Một bên trốn một bên chú ý quan sát, người đến truy kích nàng từ lúc ban đầu 4 người, rất nhanh gia tăng đến 6 người. Trong mắt mỗi người đều mang theo một chút thần sắc tham lam đắc chí. Tần Lạc Y hừ lạnh, phượng mâu trong trẻo lạnh lùng sắc bén, những người này một tên cũng không thể lưu. Hai ngày trước bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu đột nhiên tác quái, không thể không nhảy vào vòng tay không gian, lại từ vòng tay không gian tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực. Hiển nhiên bọn họ đều thấy được, vòng vo một vòng lớn, trừ bỏ những người này, không nhìn đến tu sĩ khác nữa. So với nàng đoán trước ít hơn rất nhiều. Giữa lơ đãng, tốc độ Tần Lạc Y chậm lại. Phần phật một tiếng, 6 gã tu sĩ tử phủ đem nàng vây quanh. Ánh mắt không hẹn mà cùng dừng vào vòng tay trên tay nàng. Giết nàng, không biết là ai kêu một tiếng trước. Sát khí trong mắt mọi người nóng rực, đều hướng về phía nàng đánh lại đây. Xuống tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tần Lạc Y nhìn chung quanh một vòng, đem tất cả dung mạo bọn họ nhớ kỹ. Không đợi bọn họ vọt tới bên người chính mình, nâng vòng tay lên, trong vòng tay nháy mắt bắn ra hơn 10 đạo quang mang màu vàng. Mang theo hơi thở cực nóng mà khủng bố, thật như tia chớp hướng bọn họ vọt tới. A, 5 người xông vào trước trực tiếp bị hỏa diễm màu vàng hóa thành mũi tên nhọn bắn trúng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, thân thể nháy mắt hóa thành cho tàn. Chỉ có một người tránh thoát nàng đột nhiên công kích, mắt thấy không thích hợp. Hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, Tần Lạc Y tự nhiên sẽ không để hắn rời đi. Xuất bảo lam chiến thuyền ra, bắn mấy pháo nổ nát phòng ngự tử phủ trên người hắn. Tốc độ mau chóng vọt qua, một cước đem hắn đá vào tầng thứ 8 hỏa vực, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn hắn nháy mắt bị hỏa diễm màu đen khủng bố đốt thành cho tàn. Biểu ca, tại sao chỉ có một mình huynh đi ra, còn Tần cô nương đâu? Nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ một thân lam y từ trong hỏa vực tiêu sái đi ra. Hạ Thanh Vu đầu tiên vui sướng, lập tức trong mắt hiện lên lo lắng. Ở bên cạnh nàng, chúng tu sĩ đi theo Thác Bạt Nguyên Hủ cùng nhau đến. Một người cũng không thiếu. Tần Lạc Y nàng còn không đi ra sao? Trong lòng Thác Bạt Nguyên Hủ cả kinh, trong mắt hiện lên một chút yêu sắc, Hạ Thanh Vu bước nhanh tới giữ chặt ống tay áo hắn. Ngửa đầu muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Trên bầu trời rất nhanh hạ xuống hai đạo thần hồng, một nữ tử mặc thân hồng y từ trong thần hồng đi ra. Mặt giống như phù dung, khóe môi mỉm cười, dáng người xinh đẹp, trên đầu cắm bộ diêu phức tạp. Theo bước đi của nàng lay động, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt, Liễu Khuynh Thành lúc này nàng ta tới đây làm gì? Sau khi Hạ Thanh Vu nhìn đến hồng y nữ tử thiên kiều bá mị, sắc mặt nhất thời nhất tối sầm. Đời này Hạ Thanh Vu nàng không thể gặp nhất chính là người Liễu gia. Đến cùng Liễu Khuynh Thành là đệ tử chi thứ thượng quan gia thượng quan Vô Ưu. Đối với thượng quan Vô Ưu, Hạ Thanh Vu cũng không có hảo cảm gì. Liễu Khuynh Thành cùng thượng quan Vô Ưu đều nhận thức Thác Bạt Nguyên Hủ. Cười tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Thác Bạt Nguyên Hủ hướng bọn họ gật gật đầu. Thần sắc thản nhiên, Hạ Thanh Vu trực tiếp coi như không thấy hai người bọn họ. Biểu ca, huynh mau nói cho ta. Tại sao Tần cô nương còn không đi ra? Thác Bạt Nguyên Hủ đang muốn nói hắn chỉ ở tầng thứ 6 hỏa vực. Tần Lạc Y tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực. Khóe mắt nhanh chóng nhìn đến một đạo bóng dáng bạch sắc từ trong hỏa vực đi ra. Ai, cuối cùng ngươi cũng đi ra. Trong mắt Hạ Thanh Vu sáng ngời. Bước nhanh nghênh đón, cười hi hi nói, bạch y nữ tử đi ra đúng là Tần Lạc Y. Da thịt tuyết trắng, mái tóc đen nhánh, trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai hồng ngọc. Cùng hỏa diễm màu đỏ nhảy lên phía sau. Ánh lên khuôn mặt nàng vốn minh diễm càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thác Bạt Nguyên Hủ mỉm cười, đang nghe đến nàng còn không đi ra, tâm tình buộc chặt đột nhiên thả lỏng, ý cười xinh đẹp trên khóe môi Liễu Khuynh Thành cứng đờ. Trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn, thượng quan Vô Ưu cười vỗ vỗ bả vai nàng, Tần Lạc Y còn chưa ra khỏi hỏa vực liền thấy được Liễu Khuynh Thành. Cách vài năm, không nghĩ tới gặp lại nàng ta ở chỗ này, trừ bỏ một hàng Thác Bạt Nguyên Hủ đứng ngoài hỏa vực. Còn có không ít tu sĩ đang chờ đồng bạn chính mình đi ra. Có không ít người nhận thức Liễu Khuynh Thành cùng thượng quan Vô Ưu. Liền tiến lên theo chân bọn họ hàn huyên, Liễu Thanh tiền bối cùng thượng quan Lâm tiền bối ở bên trong luyện kiếm. Bọn họ khẳng định ở tầng thứ 8 hỏa vực, biết được Liễu gia luyện khí đại sư cùng thượng quan gia luyện khí đại sư đều ở trong hỏa vực. Hơn nữa còn cố ý tới nơi này vì Liễu Khuynh Thành cùng thượng quan Vô Ưu luyện chế pháp khí. Vẻ mặt chúng tu sĩ hâm mộ, Liễu Thanh cùng thượng quan Lâm không chỉ có tu vi cao. Hơn nữa còn là luyện khí đại sư được Huyền Thiên Đại Lục công nhận. Mỗi một kiện bọn họ luyện chế đều là tinh phẩm, vô giá. Ánh mắt Liễu Khuynh Thành đảo qua mọi người trước mặt, trong lòng âm thầm đắc ý. Ánh mắt hướng về phía Hạ Thanh Vu đang cùng Tần Lạc Y nói chuyện. Tần Lạc Y nhìn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái. Liễu Khuynh Thành chán nản, trong lòng lại thầm nghĩ, không biết Tần Lạc Y đi vào Huyền Thiên Đại Lục như thế nào. Còn cùng Hạ Thanh Vu ở chung một chỗ, chẳng lẽ Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh đến Bắc Vực sao? Cách chương.